Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chương 013 Tiểu Kiều. Không nghĩ tới ngươi thầm mến ta lâu như vậy rồi. Bá mẫu tốt, cung Tiểu Kiều người mặc vàng nhạt quần áo tay nhỏ. Một đầu tóc dài đen nhánh thuận phục khoác ở sau ót. Hai tay hơi lộ ra câu nệ trùng điệp tại bụng. Nhu thuận vừa mềm yếu bộ dáng. Ừ, người tốt. Mẹ Đường nhìn nàng từ trên xuống dưới. Trong con ngươi để lộ ra mấy phần hài lòng. Không phải là những cái này lòe loẹt nữ nhân. Một bên Đường Dự nhìn lấy mới vừa rồi còn đối với hắn bạo lực đối mặt ngôn ngữ tàn phá bạo lực Tiểu La Lị. Đột nhiên thì trở thành ôn nhu cô gái ngoan ngoãn. Hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bất quá bây giờ không có ai quan tâm cảm thụ của hắn. Mẹ Đường chính hết sức với hiểu rõ con trai lần đầu tiên mang về cho nàng nhận biết bạn gái. Người theo chúng ta Đường Dự lúc nào nhận biết? Đường Dự cùng Lãnh Thấu là huynh đệ. Ta cùng Lãnh Thấu muội muội Lãnh Tĩnh là bạn tốt. Bình thường tại một khối lúc chơi đùa nhận biết. Vậy ngươi thích nhà ta Đường Dự điểm nào? Alo, mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Dự rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử thiếu lau miệng. Cung Tiểu Kiều ngọt ngào lại ngượng ngùng nhìn Đường Dự một cái. Thật ra thì ta đều thích. Đường Dự bình thường thoạt nhìn có chút ngây thơ. Nhìn lấy giống như cái hài tử. Thật ra thì hắn công tác thời điểm hết sức chăm chú. Tính cách của ta tương đối hướng nội, mà hắn rất sáng sủa, cũng không có những thứ kia con em nhà giàu ngạo khí cùng cái giá. Cho nên cùng hắn rất hợp. Nôn, toàn bộ một người tới điên tao bao khổng tước nam. Cung Tiểu Kiều tỏ vẻ nói ra trở lên cái kia phân đoạn lời nói quả thực quá có kỹ thuật hàm lượng. Mẹ Đường nghe được cười đến híp cả mắt. Các ngươi lui tới bao lâu rồi hả? 1 năm 3 tháng 08 thiên. Lâu như vậy rồi, tại sao Đường Dự một nói thẳng mình không có bạn gái? Cung Tiểu Kiều rũ đầu dưới. Đường A-di, người cũng biết tình huống của ta. Mặc dù ta là người của cung gia, mà dù sao chẳng qua là con gái tư sinh mà thôi. Ta lo lắng, đứa bé ngoan, không cần nói, ta hiểu được. Mẹ Đường yêu thương cầm tay nàng. Người yên tâm, nhà chúng ta không có những cái này cửa gì thứ quan niệm. Chỉ cần ngươi cùng Đường Dự hai người yêu thật lòng. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Đường A-di, cung Tiểu Kiều yên lặng cúi thấp đầu. Hai vai khẽ run, nước mắt tí tách rơi ở trên mặt bàn. Đứa bé ngoan, đừng khóc. Tóm lại ngươi yên tâm. Chuyện của các ngươi A-di toàn lực ủng hộ. Về phần Đường Dự ba hắn, hắn toàn bộ đều nghe ta. Cung Tiểu Kiều không khỏi tức cười. Thấy con trai nhà mình chỉ ngây ngốc chày ở đó. Mẹ Đường hướng trên ót hắn gõ xuống. Tiểu tử ngốc, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Bạn gái khóc cũng không biết an ủi một chút. Vốn đang một mực lo lắng ngươi. Cũng không biết ngươi đi cái gì vận gặp tốt như vậy cô nương. Tốt rồi, ta đi rồi. Không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ hẹn hò. Mẹ Đường hài lòng rời đi rồi. Đường A-di tái kiến. Trên đường trở về, Đường Dự một mặt quấn quýt mà nhìn chằm chằm cung Tiểu Kiều. Có lời nói mau, có dám mau thả, cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái. Đường Dự nghẹn nghẹn, làm nhăn nhó trạng do dự dự mà mở miệng. Tiểu Kiều, không nghĩ tới ngươi thầm mến ta lâu như vậy rồi. Có thể, nhưng là người ta yêu là Tiểu Tĩnh. Cung Tiểu Kiều lảo đảo một cái, mang giày cao gót chân đau một cái. Có lầm hay không a? Ta diễn trò không có vào đùa giỡn. Ngươi xem trò vui ngược lại là nhập vai diễn rồi. Alo, ngươi không sao chớ? Đường Dự vội vàng đi tới dìu nàng. Còn chưa phải là ngươi hại đấy. Tay lấy tới. Cung Tiểu Kiều hung tợn một bộ cường đạo lẫn nhau. Ồ, cung Tiểu Kiều tức giận trưng dụng một cái cánh tay làm quải trượng. Hai người đi chưa được mấy bước phía trước xe cộ bắn tới hai đạo ánh sáng chói mắt. Chờ buông xuống giả quang cánh tay, liền thấy trong bóng tối đi ra một người. Người nói trọng yếu chuyện, chính là cái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.